xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1195, bị đổi ký ức Vương Phi. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thượng quan rực sầm mặt lại, ngắm nhìn thật sâu bụi cỏ, song quyền nắm chặt còn là tìm người đi, không biết nàng còn sống hay không. Nói lời này thời điểm thượng quan rực âm điệu đều có chút run rẩy, nếu nàng còn sống ta liền mang nàng hồi cung, ngươi không muốn nàng, ta muốn. Về sau, nàng chính là ta Giảo Phi, nghe được thượng quan rực lời nói, thượng quan cảnh trong lòng siết chặt. Cuối cùng chưa hề nói đưa nàng tiếp về cảnh vương phủ lời nói, trải qua này một lần, nàng như còn sống, tương lai nhất định sẽ an an ổn ổn sinh hoạt trong hoàng cung. Chắc hẳn, hoàng huynh cũng sẽ không giận lây sang nàng. Vách núi phía dưới, nồng vụ tràn ngập phạm vi 10 phần rộng, còn có dã thú ẩn hiện muốn. Tìm một chiếc xe ngựa, một người cũng không dễ dàng. Nhưng đi qua cả hai dẫn người không ngừng tìm kiếm, cuối cùng có người tới bẩm báo, biểu thị đã tìm tới xe ngựa hạ lạc. Hai người mấy ngày đều không có chợp mắt, một lát không dừng lại, liền đi theo. Khi thấy rơi nát xe ngựa, bọn hắn đáy lòng đều là chịu nặng, nhất là chung quanh khô cạn, đã biến thành màu đen vết máu, càng là để cho bọn hắn trong lòng mát lạnh. Như thế nào thế nhưng là tìm được người rồi. Thượng quan rực vội ý thức lướt qua đoàn kia ngã vỡ vụn xe ngựa, tại xe ngựa bên cạnh còn có một con ngựa khung xương, phía trên huyết nhục đã bị dã thú gặm cắn ánh sáng. Thanh âm hắn phát run hỏi thăm chung quanh thủ hạ cũng không lên tiến đến nhìn. Chủ tử, đi qua thuộc hạ thăm dò, Giảo Phi nương nương thi thể, khả năng đã bị dã thú ăn. Chung quanh nơi này trừ, ngựa máu còn có một bãi máu người cùng một chút mang máu vải rách. Cụ thể có phải là Giảo Phi nương nương ngày ấy mặc y phục, chỉ cần tìm Trần Quốc người hỏi một chút liền biết. Thượng quan cảnh sắc mặt nháy mắt liền liếc, thượng quan dực cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ cảm thấy cái kia ngã nát xe ngựa chói mắt vô cùng. Nhất là bãi kia bị xác định là máu người địa phương, hắn căn bản không muốn đi nhìn. Thủ hạ mang lên toái bộ, hắn cũng không dám đụng vào. Làm sao lại con ngựa này không phải bị dã thú gặm cắn qua sao? Cũng còn thừa lại khung xương ở đây, Giảo Phi là người có lẽ rớt xuống nháy mắt cũng không có đã hôn mê, mà là chính mình đi đây. Thượng quan cảnh vội vàng nói, hắn vọt tới xe ngựa ngã xuống địa phương tìm kiếm, bưng lấy vài miếng mang máu vải rách nói, vài miếng vải rách chứng nhận không? Được cái gì, có lẽ là ngã xuống thời điểm, không cẩn thận vạch nát ngã xuống, không có khả năng không bị thương, nàng nhất định là vì thoát thân, mới đưa ống tay áo, váy đều cho cắt đứt. Thượng quan cảnh để chứng minh chính mình suy đoán, còn tại ngã thành phấn vụn xe ngựa chồng bên trong tìm được chứng cứ. Tiếp tục tìm, thượng quan rực nói, hắn nhìn qua hai tay tại trong phế tích đào thượng quan cảnh, lần thứ nhất không có mỉa mai đối phương. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy thượng quan cảnh bất động, hơi kinh ngạc. Nàng thật chết rồi, thượng quan cảnh bi thương thanh âm truyền đến, khiến cho thượng quan rực trong lòng siết chặt vội vàng theo tới. Chỉ thấy đối phương trên hai tay, bừng lấy mấy cái bể nát ngọc nghe được thượng quan cảnh nói, đây là vòng tay bên trên ngọc vỡ ta nhận ra. Cái này vòng tay, là ta đưa cho nàng. Ngày, đó thay đổi quần áo thời điểm, hạ nhân quên đem vòng tay cũng lấy đi. Cái này vòng tay, một mực bị nàng mang theo cho tới bây giờ đều không có lấy xuống qua. Thượng quan dực thường xuyên đi nghe nàng đánh đàn, tự nhiên cũng là gặp nàng mang theo cái kia chỉ vòng tay. Cẩn thận phân rõ, cái này ngọc vỡ thật đúng là vòng tay. Hắn lui lại hai bước, thần sắc xuất hiện một chút mờ mịt. Nàng thật chết sao? Lại đi tìm, luôn có thể tìm tới nàng tồn tại qua vết tích. Cách chương.